Chú à, đừng nên thế, chương 518, chúng ta bỏ lỡ, góc truyện audio.com, cửa sau Thi Dịch mở ra, Ôn Ngọc đã sớm đợi ở chỗ này. Tô Thi Thi ngẩng đầu, liền nhìn đến Ôn tiểu thư khóc thành sông, bỗng dưng nở nụ cười, trêu ghẹo nói. Cô sao lại thích khóc như thế? Tôi, Ôn Ngọc đỏ mắt lắp bắp nửa ngày mới kìm nén ra một câu tôi thay cô khóc. Tô Thi Thi nhất thời ẩm ướt hốc mắt vội vàng cúi đầu khoát tay. Tôi đói bụng, trong nhà có thể ăn cơm không? Có, bà nội Phương nói hôm nay bà làm món cá nấu cải chua cô thích ăn nhất. Ôn Ngọc một bên lau nước mắt vừa nói, cuối cùng, lại bỏ thêm một câu Tần Phong nói tôi thích khóc như thế sẽ bị cô chán ghét, anh ấy không cho tôi đến đây. Tên gia hỏa kia từ hôm qua tới giờ một cuộc điện thoại cũng chưa gọi cho tôi nữa, tôi quyết định không cần để ý đến anh ấy nữa rồi. Tô Thi Thi thổi phù một tiếng lại nở nụ cười. Có những thứ người bạn như thế này ở đây, tràn ngập năng lực. Tô Thi Thi ngẩng đầu ánh mắt lại vẫn hồng hồng, mặc cho ai nấy đều thấy được cô vừa rồi đã khóc. Nhưng tất cả mọi người rất cảm thông cho cô cái gì đều không có nói. Bùi Dịch nhất định chuẩn bị đường lui, mình nhất định sẽ tìm được. Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng nói. Cô cẩn thận nghĩ tới, Bùi Dịch coi trọng cái nhà này như thế, chờ mong bảo bảo của bọn họ đến như thế, làm sao có thể ném mình vào hoàn cảnh không thể vãn hồi được. Bọn họ cũng đều biết Hỗ Sĩ Minh sẽ ra chiêu, Bùi Dịch không có khả năng không chuẩn bị đối sách. Tô Thi Thi đến bây giờ lại vẫn không nghĩ tới đối sách của anh rốt cuộc là gì, vậy đã nói lên Bùi Dịch không thể nói. Không thể nói, vậy cũng chỉ có thể đoán. Tô Thi Thi một mực nghĩ đến vấn đề này, nghĩ đến những khi cô cùng Bùi Dịch ở chung từng tí. Cô tin tưởng, Bùi Dịch nhất định để lại manh mối cho cô. Cô cùng Bùi Dịch vẫn đều đã có hiểu ngầm như thế, bây giờ, nhất định hẳn không ngoại lệ. Thi Thi cô suy nghĩ cái gì vậy? Ôn Ngọc thấy Tô Thi Thi một hồi nhíu mày một hồi triển mi, buộc miệng nói cô cùng Tần Phong thật giống nhau, mỗi khi suy nghĩ chuyện gì đều thích nhíu mày. Cô có vẻ đăm chiêu nói, tôi cảm thấy được các người có thể đem vấn đề nghĩ đến sâu xa quá hay không? Nếu chỉ là sự việc đơn thuần mà suy xét, Tô Thi Thi đôi con ngươi sáng lên, như là tóm được một manh mối. Nhưng ý nghĩ này vụt qua quá nhanh cô không thể bắt lấy. Thôi, không nghĩ nữa, đi trước lấp đầy bụng quan trọng hơn. Tô Thi Thi kéo tay Ôn Ngọc cùng nhau hướng tới nhà ăn đi đến. Không biết Bùi Dịch có được ăn không? Tô Thi Thi hơi than thở nhẹ, từ lúc bọn họ bắt đầu quen biết đến giờ chưa từng có tách ra quá một ngày. Cô thật sự rất nhớ anh. Tô Thi Thi không biết là bữa tối của Bùi Dịch dị thường phong phú, sắc hương vị đều đủ, là bữa tối tiêu chuẩn của đầu bếp nhà hàng cấp 5 sao. Nhưng Bùi tiên sinh đối mặt với bữa tối phong phú này, lại coi như không có, đến chiếc đũa cũng chưa động một phen. Trong phòng giam giữ, Trạm Dẫn Lan thấy Bùi Dịch không động đũa, lo lắng hỏi han. Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Bùi Dịch ngồi ở trên chỗ, nghe vậy mới ngẩng đầu liếc nhìn cô ta một cái, thái độ khách khí. Không có, Trạm Dẫn Lan mím môi, không biết nói cái gì. Từ lúc vừa rồi cô ta mang theo bữa tối đến đây gặp anh, Bùi Dịch tổng cộng đã nói được mấy câu. Cô đã đến rồi, tôi rất tốt, cùng với câu hiện tại này không có. Anh, một chút cũng không muốn gặp em sao? Trạm Dẫn Lan không cam lòng hỏi. Góc truyện audio.com, Han, Bùi Dịch lắc đầu, không phải. Trạm Dẫn Lan trong lòng vui vẻ còn chưa tới kịp nói chuyện lại nghe Bùi Dịch nói. Nhưng tôi muốn gặp nhất là vợ mình. Trạm Dẫn Lan trên mặt tươi cười khoảnh khắc cứng đờ, hốc mắt chậm rãi hồng lên. Anh có phải cảm thấy được em có thể đi vào gặp anh cực kỳ dễ dàng hay không? Cô ta đã hỏi thăm quá, Tô Thi Thi không cách nào tiến vào gặp anh. Cô ta cũng biết Bùi Dịch nhất định đoán được cô ta là dựa vào Hỗ Sĩ Minh mới có thể vào. Hiện tại Hỗ Sĩ Minh cùng Bùi Dịch nháo thành cái dạng này, Bùi Dịch đối với chuyện cô ta cùng Hỗ Sĩ Minh hợp tác đồng bọn khẳng định cũng cùng hận cô ta rồi. Anh có phải cảm thấy được chuyện này em cũng tham dự rồi hay không? Trạm Dẫn Lan thật cẩn thận hỏi han, Bùi Dịch vẫn như cũ lẳng lặng ngồi, không nói nữa. Bọn họ đều là quân cờ trên bàn cờ này, người nào cũng đều khó có khả năng thật sự không quan hệ. Trở về đi, cuối cùng, Bùi Dịch thở dài. Bùi Dịch, Trạm Dẫn Lan giọt từ trên ghế đứng lên, trong mắt nén lệ, khổ sở nhìn anh có biết em muốn giúp anh? Tôi không cần, Bùi Dịch mặt không chút thay đổi nói. Anh, Trạm Dẫn Lan nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mới không để cho cảm xúc chính mình không khống chế được. Năm đó rời khỏi anh, em thật sự không có biện pháp. Trạm Dẫn Lan gian nan nói. Cô ta lúc này trong lòng vô cùng hối hận. Cô ta năm đó không nên kiêu ngạo như thế, cô ta nên là trước tiên nói cho anh biết mà không phải là chuyện gì đều đã chính mình thừa nhận. Khi đó em gặp rất nhiều chuyện, em nghĩ muốn trước rời đi đoàn ra rồi mới nói với anh.